Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 43, Berserk. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ, đại tinh linh. Sama, ca, không thể nào. Tại sao đại tinh linh Sama lại ở đây? Các cô gái có vẻ bất ngờ rất nhiều khi thấy người trên tay cậu là một tinh linh. Ngoài cái sức mạnh cô bé thể hiện lúc nãy thì trông chả khác gì một cô bé gần đồng tuổi với cả ba cả. Thật ra Jezebel cao bằng với đám Eugene, Hebe, Yuji nhưng đang được Men giữ trên tay nên bị tưởng là lùn. Cô gái này thật sự là đại tinh linh sao A Nhi? Chan, cô bé liên tục đảo mắt nhìn anh mình rồi đến nhìn cô gái trên tay anh mình. Sau một lúc cô bình tĩnh lại và đi gần đến chỗ cậu. Tôi thật sự xin lỗi đại tinh linh. Sama, giọng cô trở nên nghiêm túc. Cô cúi đầu mình xuống và nói. Hứ, ngươi nên cảm ơn anh trai mình đi. Ta nghĩ vậy, em thật sự rất mệt thưa chủ nhân. Nên em nghĩ mình sẽ đi nghỉ ngơi. Nói xong, cô bé bỗng trở thành một viên pha lê đeo trên cổ cậu. Quả nhiên đó là đại tinh linh. Các cô gái lẩm bẩm. Đối với tinh linh mà các cô gái giữ thì không thể nhốt mình vào trong viên pha lê để nghỉ ngơi được. Họ đơn giản chỉ có thể ở bên cạnh người mình lập khế ước. Nếu tinh linh lập giao ước chỉ để kéo dài sự sống hoặc tăng sự phát triển của mình, thì đại tinh linh thích người nào thì lập người đó thôi. Khi các đại tinh linh lập giao ước, họ sẽ được biến thành viên pha lê mỗi khi nào không còn sức mạnh. Lúc đó họ sẽ phục hồi sức mạnh mình trong pha lê. Nhưng tại sao một đại tinh linh lại lập giao ước với A Nhi? Chan, Hebe hỏi cậu, anh không muốn nói. Và đó cũng là một phần trong điều kiện giao ước. Vậy à, thế tại sao tóc của A Nhi? Chan lại một chút màu đen thế. Hebe hỏi cậu, anh không biết, nó xuất hiện cũng lâu rồi. Cả anh cũng không biết nguyên nhân tại sao nó lại có màu đen. Mái tóc cậu có một chút màu đen sâu trong các mái tóc bên ngoài. Nếu để ý kỹ lắm thì sẽ thấy. Mái tóc màu đen là mái tóc hiếm có ở thế giới này. Hầu như cậu chả thấy lấy một người có mái tóc màu đen. Các người dân bình thường mái tóc đa phần đều là màu nâu hoặc pha lẫn màu nâu và vàng. Nói xong, cậu thở dài rồi trở lại về sân sau vườn hoa hồng. Lý do cậu trở về đây là để tâng bậc các ma thuật của mình. Một trong số chúng đã đủ để lên được bậc 4 vì những buổi luyện tập xuyên suốt buổi tối cùng với Huka trong tâm thức của cậu. Khi cậu tăng các bậc kỹ năng lên, tối nay cậu tiếp tục đấu với Huka mặc dù chả thắng được cô lần nào. Ta không ngờ con tinh linh lúc đó lại là đại tinh linh đấy. Cô gái mà từ lúc cậu đem các tinh linh về chả nói lấy một câu nào. Bây giờ đang đứng đối diện cậu trò chuyện. Có gì đặc biệt à, cậu hỏi. Nhờ vào khả năng của nhóc, ta cũng thấy được các kỹ năng đặc biệt của con đại tinh linh đó. Quả thật nó thật sự rất mạnh. Kỹ năng, Bresek, của ta chắc cũng không có lấy một tí tác dụng gì với con nhóc đó. Cô tặc lưỡi nói. Kỹ năng Berserk, mà cô nói đến là kỹ năng đặc thù của riêng cô. Nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là khi cô kích hoạt nó, cô sẽ trở nên cuồng nộ, điên cuồng, tấn công không kiểm soát. Kỹ năng sẽ cường hóa sức mạnh của cô. Khả năng thứ hai là tác động lên đối phương, làm đối phương suy sụp, rơi vào trạng thái mất khả năng chiến đấu, sợ hãi, khiếp sợ. Tạo nên những khoảng khắc mà họ không muốn nhớ. Sợ hãi. Cô rất ít khi sử dụng khả năng thứ nhất. Vì chính nó đã từng khiến cô giết những con rồng mà chính bản thân mình đào tạo. Kỹ năng thích ứng của tôi cho phép tôi nhận được các trạng thái dị thường mà mình dính phải nhưng miễn tôi không chết bởi trạng thái dị thường mà tôi dính. Liệu tôi có thể nhận được Berserk của cô không nhỉ? Chắc có lẽ là có. Nhưng ta chả muốn nhóc nhận chút nào. Vì dù gì đó cũng là kỹ năng đặc thù của ta. Này này, ai là người đã cứu cô đấy? Kéo thế, hả, nhóc định lấy ơn nghĩa ra để ép buộc ta à? Dù cho ta có cho nhóc tất cả sức mạnh mà ta có cũng chả thế trả được ơn này đâu. Là ai nói ấy nhỉ? Nhóc, nghe thấy lời của cô 10 năm trước được cậu nhắc lại. Cô trông có vẻ tức giận kèm theo một chút đỏ trên mặt. Nhanh thử nghiệm với chủ nhân ta đi. Ta còn xem kết quả nữa. Một giọng nói vô cảm vang đến chỗ hai người. Người đã nói chính là Sexis. Cô đang đứng ở phía xa. Huka bỗng kéo cậu lại gần. Này này ngươi biết không? Từ khi ngươi đặt tên cho con robot đó, nó trở nên kỳ lạ hơn luôn. Cô thì thầm với cậu. Đây là tâm thức đấy. Những gì cô thì thầm thì tôi cũng có thể nghe đấy. Sexis nói. Thấy vậy, Huka tặc lưỡi rồi đi ra xa cậu. Được rồi, vậy thì gắng mà chịu đau nhé. Ta biết ngươi chịu đau giỏi lắm mà. Cô cười lộ hàm răng sắt của mình. Đá xéo vụ Men bị ẻm đập SML trong đây. May cho Men là ẻm không đánh bằng đòn đánh linh hồn mà chỉ đánh tưởng tượng. Nhưng cũng đau hơn so với đánh ở ngoài. Cô bỗng trở nên nghiêm túc. Không khí xung quanh cô bỗng trở nên đen đi để làm nền. Cô đưa ngón tay mình về phía cậu và hô. Berserk, cậu cảm nhận như vừa có gì đó tác động vào mình. Nhưng cậu vẫn chưa bị gì. Thấy cậu thắc mắc cô nói. Lao đến tấn công ta đi. Nghe lời cô dù cảm nhận được nguy hiểm. Cậu phóng đến và đưa nấm đấm thẳng vào mặt cô. Nhưng khi chuẩn bị chạm vào mặt cô. Có một cảm giác gì đó khiến cậu ngã ụy xuống. Tay chân cậu rã rời. Các dây thần kinh vận động của cậu như bị đứt khi có ý định tấn công cô. Tiếng rên rỉ của cậu vang khắp tâm thức. Đó không phải tiếng rên rỉ về việc bị thương. Đó là tiếng rên rỉ về sợ hãi. Trong cậu bây giờ chèn ngập niềm sợ hãi. Khiếp sợ, liên tiếp là những cảnh cha mẹ cậu bị giết bằng nhiều cách khác nhau. Và cậu chính là kẻ chứng kiến cảnh tàn khốc đó. Nhận được, berserk, dừng, dừng, dừng, lại, L, làm ơn, dừng lại đi S-O-U-K-A. Nghe cậu la lớn giọng, Huka có cảm giác không lành. Bản thân cô không thể dừng. Berserk, lại. Nó chỉ có thể dừng lại khi kẻ phải chịu mất đi ý thức. Tha hóa tinh thần lên cấp. Tha hóa tinh thần lên cấp. Tha hóa tinh thần cấp 10. Tạo tác sâu thẳm. Dark Algae. Boss cuối xuất hiện. Cách chương.